Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, thần. Nha, ngươi có chứng cớ gì để chứng minh ngươi là Nilok Chi Thần? Bắc Ghi đánh giá đầu cho thú bông, trong giọng nói mang theo một tia có thể thấy được điều thú. Ta nhưng sẽ không tin tưởng trưởng quản không đảo thần hội là một con chó. Nếu như ngươi chỉ là muốn hấp dẫn chú ý của ta mà lập không có ý nghĩa nói láo, ta không ngại sẽ hảo hảo sửa chữa ngươi dừng lại. Ít xem thường ngươi, quái vật. Đầu chó thú bông tiếng nói cùng phổ thông máy móc hợp thành thanh âm khác biệt. Giống nhân loại thanh âm, mà lại nói bên trong biểu hiện ra cảm xúc cũng phẫn nộ cùng bối rối cũng phá lệ rõ ràng. Rất khó để cho người ta đưa nó xem như cả người cao 1 mét thú bông. Nếu không phải là bởi vì ta bị Ben, Suva, Katasu phản bội, làm sao lại bị ném bỏ đến cái này chỗ hoang phế xử lý trận? Bắc Ghi hỏi, hắn là ai? Ben, Suva, Katasu nguyên lai là trợ thủ của ta. Bất quá, tại mấy năm trước, hắn tính kế ta, đồng thời đánh cắp ta tất cả công việc thành quả cùng quyền lực. Cuối cùng đem ta giam lại ở chỗ này. Cái này tạp toái. Sớm muộn có một ngày ta muốn, đầu chó thú bông càng nói càng tức. Cầm lên trên đất đồng nát phiến. Tức giận thả ở trong miệng gặm cắn. Phát ra tăng phẫn gâu gâu tiếng chó sủa. Thế giới này thật đúng là cái gì thiên hình vạn trạng đồ vật đều có. Bắc Ghi đột nhiên hứng thú. Thế sét đánh không kịp bưng tay đưa tay hướng phía trước tìm tòi. Lại một lần nữa bắt lấy đắm chìm trong tức giận đầu cho thú bông. Tiếp lấy đem miệng của nó đẩy ra. Hướng phía quan sát. Đến cùng là nơi nào phát ra thanh âm. Tìm dấu vết một hồi. Còn không nhìn ra manh mối gì. Liền bị đầu chó thú bông nhỏ ngắn tay đẩy ra. Cái sau dùng 10 phần khó chịu khẩu khí vặn hỏi. Người gia hỏa này đến cùng đang làm gì? À, không có gì. Ta chỉ là muốn biết ngươi là làm sao nói chuyện. Bắc Ghi dừng một chút, ngồi xổm người xuống nhìn đối phương. Đã ngươi nói ngươi là Nilok Chi Thần. Như vậy ngươi đã sống mấy trăm năm sao a? Ta dựa vào cái gì cần hồi đáp ngươi cái này kỳ quái sinh vật? Đầu chó thú bông không quá tình nguyện nói. Bắc Ghi nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ rời đi nơi này sao? Nếu như ngươi có thể nói cho ta một chút ta muốn biết sự tình. Nói không chừng ta có thể đem ngươi cũng mang đi ra ngoài. Dừng a, đầu chó thú bông khinh thường đem 2 con nhỏ ngắn để tay ở sau gáy bên trên. Tựa ở sắt vụn chồng lên. Vểnh lên chân bắt chéo. Rời đi nơi này có làm được cái gì? Ngươi thật coi ta không biết bên ngoài thế nào sao? Nơi này khắp nơi đều là bị Katasu điều khiển PZ cơ giáp. Ta coi như rời đi nơi này. Còn không phải sẽ bị bắt trở lại. Sóng tốn thời gian lãng phí tinh lực. Một chút ý tứ đều không có. Nha, Bắc Ghi ánh mắt xảo trá đi lòng vòng. Khóe miệng phác họa ra một đạo nụ cười nhàn nhạt. Không có vấn đề chút nào phất phất tay. Đã ngươi nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi này. Quên đi đi, dứt lời. Nhấc chân lên đường cũ trở về. Chờ. Đầu chó thú bông gặp Bắc Ghi không theo sáo lộ ra bài. Lập tức ngữ khí đều gấp 8 độ. Đáng tiếc cái sau bất vi sở động. Tiếp tục đi tới. Đầu chó thú bông nhỏ chân ngắn bổ nhào về phía trước. Một thanh ôm ở Bắc Ghi trên bàn chân. Lập tức đổi thành một bộ cầu khẩn ngữ khí. Có chuyện hảo hảo nói. Có chuyện hảo hảo nói. Bắc Ghi miệng bên trong nhịn không được dò dỉ ra một tiếng cười. Mặc dù nhưng cái này đầu chó thú bông trên mặt sẽ không xuất hiện biểu tình gì. Nhưng là chỉ cần nó một mở miệng nói chuyện, cũng rất dễ dàng bị người đoán ra nó chân chính thái độ. Lộ ra 10 phần buồn cười thú vị. Bắc Ghi cúi đầu nhìn xem đầu chó thú bông. Ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề đi. Ngươi thật sống mấy trăm năm sao? Đầu chó thú bông gặp Bắc Ghi không có muốn một mình rời đi ý tứ. Mới từ cái sau trên chân bò xuống dưới. Đàng hoàng hồi đáp. Ta cũng không biết ta đến cùng sống bao lâu. Ta thật nhiều ký ức cũng không biết từ lúc nào biến mất không thấy. Rất nhiều thứ đều không nhớ rõ. Vậy ngươi nói cho ta. Ngươi có phải hay không ăn trái ác quỷ mới biến thành cái bộ dáng này? Trái ác quỷ. Đầu chó thú bông cúi đầu nhìn mình chân ngắn ngắn tay cùng nửa trắng nửa đen thân thể. Không phải, ta là nhân loại, không tồn tại, người mới không thể nào là nhân loại. Bác ghi lập tức vô ý thức phản bác trở về. Sau đó hạ phán đoán. Nói như vậy, ngươi hẳn là người máy rồi. Ta, đầu chó thú bông ngữ khí chần chờ một chút, vẫn gật đầu, ta hẳn là người máy. Quả nhiên là như vậy đi. Kết hợp Nilok chi thần là khoa học kỹ thuật chi thần truyền thuyết. Hắn vô cùng có khả năng đem mình cải tạo thành máy móc sinh vật. Thông qua loại phương thức này tồn sống đến bây giờ. Mà lại trong cơ thể của hắn hẳn là có một loại giống như chung khu thần kinh tin tức xử lý chung. Tâm đến trao đổi cùng truyền lại tin tức. Nếu như là dựa theo phương diện này đi suy nghĩ. Cũng liền có thể hiểu thành cái gì một cái đầu cho thú bông có thể nói chuyện cùng trao đổi. Bác ghi nghĩ nghĩ, lại hỏi, ta nghe nói mảnh này không đảo có 3 cái thần. Trừ ngươi ở ngoài Pulep chi thần còn có GAC chi thần. Bọn hắn chẳng lẽ cũng tất cả đều sống mấy trăm năm rồi? Đầu chó thú bông trả lời, không, bọn hắn cùng ta không giống. GAC đã truyền đến 29 thế. Mà Pulep truyền đến 32 thế. Chỉ bất quá đám bọn hắn hậu đại cùng bọn hắn bộ dáng xấp xỉ. Cho nên không trên đảo tất cả mọi người cho là bọn họ sống mấy trăm năm. Bác ghi nhẹ gật đầu. Vậy cái này trận cái gọi là thần chiến đâu? Lại là chuyện gì xảy ra? Katasu cùng bác gơ cấu kết lên. Mưu đoạt ta thần vị. Phát động trận chiến tranh này. Hắn muốn lợi dụng ta chế tạo cơ giáp triệt để thống trị mảnh này không đảo. Cái này bác gơ là ai? Hắn là không đảo người. Ta không rõ ràng hắn chân chính lai lịch. Chỉ biết là hắn cùng GAC có liên quan. Hắn là một cái để cho ta không khỏi hãi hùng khiếp vía ra hòa. Nói, yêu yêu đọc sách đầu cho thú bông thanh âm hơi có chút run rẩy lên. Nó nhìn về phía trầm ngâm bác ghi. Ta đã toàn bộ đều nói cho ngươi. Ngươi còn có vấn đề gì không? Bác ghi nói. Tạm thời không có. Làm trao đổi. Ta liền mang ngươi rời đi nơi này. Đầu chó thú bông thấp giọng nói. Ta đã nói rồi. Liền xem như rời đi nơi này. Vẫn là sẽ bị bên ngoài những cái kia số lượng khổng lồ PZ cơ giáp cho truy sát. Nghe. Ngươi tựa hồ là có ý định gì? Ta là Nilok chi thần. Người cũng đừng xem nhẹ ta. Đầu chó thú bông ngữ điệu hết sức nghiêm túc đứng lên. Nơi này tất cả vứt bỏ cơ giáp mặc dù nhưng đã tổn hại không còn hình dáng. Nhưng có ta lại có biện pháp để bọn chúng toàn bộ đều hoạt động. Chỉ cần đưa chúng nó thả ra gây ra hỗn loạn. Chúng ta liền có thể thừa dịp loạn đi trung ương phòng nghiên cứu. Xử lý Katasu cái kia tạp toái. Đoạt lại PZ sở thuộc quyền. Bác ghi. Người nói xem, chúng ta muốn làm thế nào? Cái này hoang phế xử lý nhà máy cánh Bắc liên thông một cái cỡ nhỏ quản lý nhà kho. Chỉ cần đem ở giữa cô lập kia mặt tường đánh vỡ. Liền có thể đem trong kho hàng tất cả đá năng lượng lấy ra. Sắp đặt tại những người máy này nguồn năng lượng trung tâm. Liền có thể cung cấp cho chúng nó đầy đủ hoạt động năng lượng. Gây nên náo động, u dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.